Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3485, chương 3486, một cái lão lừa đảo. Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, sắc mặt cũng là bỗng nhiên chịu đại biến. Một tiếng này cười, đến quá đột ngột, cười quá quỷ dị, lại để cho người nghe, có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là bị là một loại tuyệt thế lão yêu ma theo dõi đồng dạng. Lại để cho Thanh Lâm như đứng ngồi không yên, rất cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Đây cũng không phải là Thanh Lâm cười nhạt, mà là sự tình, thật sự quá mức quỷ dị. Phải biết rằng, Thanh Lâm lại tới đây, cũng đã có một thời gian ngắn. Hơn nữa nơi đây tình cảnh, đột nhiên đã đến như vậy một tiếng cười. Lại để cho người tránh không được sẽ sinh lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Nơi đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị, không cách nào hiểu rõ ràng, tự khó có thể tìm được hắn đến tột cùng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tiếng cười kia lại một lần vang lên. Thanh Lâm con mắt quang vì vậy mà trở nên càng thêm kiêng kỵ, lại tràn đầy đề phòng. Hắn khẩn trương hướng phía bốn phía nhìn lại, thế nhưng mà cái này một mảnh do đá xanh trải thành đại địa phía trên. Ngoại trừ chính hắn, cùng với hắn trước mặt một tay ghế bành bên ngoài. Không, nữa mặt khác bất luận cái gì tồn tại, chớ đừng nói chi là người. Tại đây, giống tuếch, căn bản không có bất cứ người nào tồn tại. Thanh Lâm đối với cái này, là càng cảm giác nghi hoặc. Hắn thậm chí tràn ra cường đại thần thức, muốn tướng ẩn tàng tại chỗ tối người, cho bắt được đến. Thế nhưng mà, phàm là hắn thần thức có thể bằng địa phương, như cũ là chưa từng phát hiện bất cứ người nào. Cái này một mảnh hư vô, vô cùng rộng lớn, Thanh Lâm thần niệm, không cách nào tướng nơi đây toàn bộ bao phủ, mà hắn trước đây chỗ nghe được hai tiếng cười. Lại hoàn toàn như là ở bên tai của hắn vang lên. Căn bản không có khả năng có quá xa khoảng cách. Thanh Lâm đối với cái này là càng cảm giác quái dị. Như thế nào cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, tiếng cười kia lại một lần vang lên. Thanh Lâm nghe được đi ra, lúc này đây tiếng cười lộ ra đắc ý không ít. Thanh Lâm cảm thấy âm thầm tồn tại người tựa hồ là tại cố ý cùng hắn đối nghịch, cười nhạo Thanh Lâm không cách nào tìm được hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm trước tiên liền sinh ra một loại phẫn nộ, đã có một loại bị người trêu đùa hí lộng cảm giác. Lão già kia, mặc kệ ngươi là ai, ngoan ngoãn địa cút ra đây cho ta, bằng không mà nói có ngươi quả ngon để ăn. Thanh Lâm lập tức giận tím mặt, quanh thân cao thấp ù ù mà khởi ngập trời lực lượng. Lực lượng này trực tiếp hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, lại để cho cả người hắn đều lộ ra là đáng sợ như vậy. Như vậy rung động nhân tâm, Thanh Lâm trong lồng ngực lửa giận như dệt, thân thể chung quanh hỏa diễm, giống nhau tâm tình của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là, đừng nhìn Thanh Lâm hiện tại như là phẫn nộ đã đến mất đi lý trí bộ dạng. Trên thực tế hắn một mực đều tại chú ý chung quanh. Có bất kỳ rất nhỏ cải biến, đều không thể tránh được cặp mắt của hắn. Hắn cũng đều sẽ đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Đây là một loại cường đại lâm địch kinh nghiệm, là ở vô số lần đại trong chiến đấu tự chủ hình thành. Người bình thường căn bản không cách nào tới so sánh với vai. Xú tiểu tử, được bổn tiên tiên duyên, rõ ràng còn dám như thế đối đãi bổn tiên. Ngươi lại để cho bổn tiên nói ngươi cái gì tốt. Hoàn toàn chính là một cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Cái này một cái chớp mắt, tiếng cười kia chủ nhân rốt cục mở miệng nói chuyện. Theo hắn thanh âm, Thanh Lâm khả dĩ nghe được ra, đây là một cái vô cùng già nua người. nghiền nát chỉ sợ đã đại dọa người. Người này nói chuyện ngữ khí cũng là lười biếng, giống như không tướng bất cứ chuyện gì để ở trong mắt bộ dạng, nhưng là khởi một câu nói ra miệng lại làm cho Thanh Lâm nghe xong là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Người này rõ ràng tự xưng là tiên, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến rung động. Mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm chỉ thấy qua một cái tiên, mà lại hay là một cái đọa tiên. Đọa tiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không lựa chọn sa đọa, cùng tầm thường chi nhân không có gì khác nhau. Thế nhưng mà âm thầm lão giả này rõ ràng tự xưng là tiên. Nếu như người này thật sự là tiên, như vậy cái này sẽ là Thanh Lâm chứng kiến đến cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa tiên. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần tự dưng chịu nhíu mày. Lão giả này tuy nhiên tự xưng là tiên, thế nhưng mà hắn nói chuyện ngữ khí không khỏi có chút quá lười biếng rồi, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái rêu rao khắp nơi lão lừa đảo, một cái giả thần giả quỷ lão thần côn đồng dạng, giấu đầu lộ đuôi, được cho cái gì chân tiên. Trong mắt của ta, người bất quá là một cái lão lừa đảo mà thôi. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, thăm dò tính mở miệng. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm như trước không có tìm được lão giả tung tích. Hắn cũng muốn mượn này tìm được lão giả tung tích, chỉ có tướng hắn tìm ra mới có thể xác định hắn là thật không nữa là tiên, cũng mới có thể đối với cái này địa hết thảy tìm tòi đến tột cùng. Xú tiểu tử quả nhiên là cái khinh khỉnh như sói, lão phu tiên duyên đều cho ngươi, ngươi không biết cảm kích cũng chỉ sợ rồi, còn dám như thế vu oan lão phu. Quả nhiên, lão giả lúc này tự là giận tím mặt, hoa hoa kêu to mở miệng. Lại đúng là lúc này đây mở miệng bại lộ hành tung của hắn, lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là cho tới nay lão giả thanh âm rõ ràng đều là trực tiếp theo chính mình thức hải ở chỗ sâu trong truyền đến. Điều này cũng làm cho chứng minh cái này một gã lão giả trên thực tế là tồn tại ở chính mình thần thức hải bên trong. Cái này lại để cho Thanh Lâm trước tiên thản nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Người này lão giả đến tột cùng là lúc nào, dùng cái dạng gì đích thủ đoạn tiến vào hắn thần thức hải, hắn rõ ràng một mực cũng không từng phát giác. Nếu như người này lão giả muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm, như vậy chỉ sợ hiện tại Thanh Lâm đã chết không nơi táng thân rồi. Mà lại tình huống trước mắt là Thanh Lâm ngay cả chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Lão lừa đảo, người cút ra đây cho ta. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong nội tâm một trận hoảng sợ, hắn không dám có chỗ chần chờ, thần thức hóa thân lập tức liền trở về chính mình trong thức hải. Người này lão giả đã uy hiếp được Thanh Lâm tánh mạng, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm thần thức hóa thân trở về chính mình thần thức hải, lại chứng kiến một cái râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả chính vẻ mặt hắc hắc cười lạnh nhìn xem hắn. Người này lão giả đồng dạng là thần thức trạng thái, hoàn toàn là dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, tựa hồ đợi Thanh Lâm thời gian rất lâu bộ dạng. Thế nào, bổn tiên đưa cho ngươi tiên duyên sử dụng đến trà thỏa mãn a? Theo nhất trọng thiên đế đến nhị trọng thiên đế chính là vài năm thời gian, viễn siêu mặt khác bất luận kẻ nào tu hành tốc độ. Lão giả như cũ là vẻ mặt cười quái dị nhìn xem Thanh Lâm, xem Thanh Lâm rất là có một loại trong nội tâm sợ hãi cảm giác. Cái này một gã lão giả, ánh mắt sáng quắc, hai mắt thâm thúy vô cùng, làm như khả dĩ thấy rõ người hết thảy. Ở trước mặt của hắn, Thanh Lâm càng có một loại không có gì bí mật đáng nói cảm giác. Giống như chính mình hết thảy tất cả cũng đã bị đối phương toàn bộ hiểu rõ. Loại cảm giác này rất là không thoải mái, lại để cho Thanh Lâm rất là chịu kháng cự. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao lại xuất hiện tại của ta thần thức hải bên trong? Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, ánh mắt cũng là âm trầm đáng sợ, có một loại muốn giết người cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.